Sói con của Lãnh Thiếu. Chương 29, góc truyện audio.com. Biệt thự Lãnh Thiên, gần 2 tuần cô chưa về đây mà không chỉ cô mà cả anh cũng vậy. Chiếc Ferrari 488 GTB màu đen đi thẳng vào khuôn viên của biệt thự. Quản gia Chu cùng tất cả người hầu cung kính cúi đầu chào. Thiếu gia, thiếu phu nhân chào mừng trở về. Anh gật đầu rồi kéo cô vào trong nhà. Mới đến cầu thang, cô quay đầu lại gọi quản gia Chu. Quản gia Chu, bác pha cho con cốc nước chanh nha. Vâng, thiếu phu nhân, cô lên phòng lấy quần áo rồi đi tắm. Anh thì sang phòng tắm bên cạnh. 30 phút sau cô xuống thì đã thấy anh ngồi đợi rồi. Hôm nay cô mặc chiếc váy mày đỏ body bó sát tôn lên đường cong chữ S của cô. Tóc được uốn xoăn loạn to. Đôi môi trái tim đỏ chót khiến anh nhìn chủ muốn chiếm lấy đôi môi đó. Anh đi tới đưa cốc nước chanh cho cô, rồi ghé sát tai cô nói. Hôm nay trông em thật quyến rũ. Nghe những lời anh vừa nói ra, hai má cô đỏ ửng. Anh nhìn thấy cô như vậy liền cười. Anh không ngờ khi cô xấu hổ lại trở nên đáng yêu như vậy. Trên đường đi, cô nhìn thấy tiệm tạp hóa liền bảo anh đỗ lại. Cô xuống xe mua một giỏ hoa quả tươi ngon, đến biệt thự Hàn gia. Dì Du biết cô về liền đứng ngoài chờ sẵn. Cô xuống xe, thấy dì Du liền chạy tới ôm dì Du nhõng nhẽo nói. Dì Du, con nhớ dì Du quá hu hu. Dì Du ôm cô cười hiền, mặt hiện lên từng nếp nhăn. Tiểu thư, chào mừng cô về nhà. Dì Du cũng nhớ cô lắm. Linh Hương con về rồi à, Thiên Long chồng con đâu? Ba mẹ cô hớn hở chạy ra, vì lâu lắm rồi ông bà mới gặp con gái mình. Ba mẹ, Linh Hương nhớ ba mẹ quá. Long Anh Ý đang đi đỗ xe rồi. Vừa nói cô vừa ôm ba mẹ làm nũng. Mẹ chồng thấy cô chỉ để ý đến ba mẹ liền nhìn chồng mình giận dỗi nói. Anh thấy chưa, Linh Hương nó không thèm nhớ chúng ta luôn. Em tủi thân quá, không có đâu nha, con cũng nhớ ba mẹ chồng nữa. Cô chạy lại ôm lấy mẹ chồng cô. Mẹ chồng cô cười tươi rồi kéo cô ngồi xuống. Nào nào, ngồi xuống đi, để mẹ xem thằng con trời đánh của mẹ có chăm sóc con tốt lên tí nào không. Cô đưa giỏ hoa quả cho người hầu rồi ngồi xuống cạnh hai bà mẹ. Mẹ chồng cô nhìn thấy cô gầy đi liền lo lắng nói. Linh Hương, sao dạo này con gầy đi vậy? Mẹ cô cũng thấy vậy liền nói. Mẹ cũng thấy con gầy đi, mặt mũi xanh sao, con có chuyện gì sao? Đúng lúc này, Lãnh Thiên Long từ ngoài bước vào chưa kịp chào hỏi đã bị mẹ anh mắng cho rồi. Lãnh Thiên Long, anh vào đây cho tôi. Anh làm gì mà để con dâu tôi gầy đi như này? Con có làm gì đâu. Anh không hiểu chuyện gì nhưng quay sang nhìn kỹ thì cô gầy đi thật. Dạo này công việc nhiều quá. Chế độ ăn không điều độ nên con mới gầy đi. Cô lên tiếng giải vây cho anh. Chợt mẹ cô nhìn anh hỏi. Thiên Long, con xem bốn chúng ta cũng già rồi. Con nói xem rốt cuộc bao giờ mới có tin vui. Bao chúng ta mới có cháu bồng đây. Anh nhìn cô cười nói. Sớm thôi, con sẽ cho cả nhà tin vui. Bốn người già nghe được câu trả lời của anh liền vui mừng. Cách chương.